Kenji tỏ vẻ ân cần nói Trình Lam không hề quan tâm đến mấy chuyện đó, nên cũng lười nói chuyện với cô ta. Kenji ở cửa hàng này chức vụ chỉ dưới giám đốc, nên thái độ của cô ta hơi phách lối. Thấy Trình Lam không thèm để ý đến mình, cô ta cảm thấy mất mặt, trong lòng tức giận, kéo dây áo lên một cách thô lỗ. Kenji không ngờ hành động này của mình đã làm kẹt miếng da ở trước ngực của Trình Lam vào dây kéo. Tiếng hét đau đớn của Trình Lam vang lên, chân mày của cô nhíu chặt. Trình Lam nổi giận, cầm lấy bàn tay của Kenji không cho cô ta cử động, sợ sẽ làm mình đau hơn. Trình Lam chưa kịp trừng phạt Kenji thì kế bên, Lôi Lạc Thiên vừa nghe tiếng Trình Lam kêu lên vì đau đớn, anh khẩn trương bước tới túm lấy bàn tay của Kenji. Lôi Lạc Thiên phẫn nộ, thô bạo quăng cô ta sang một bên. Kenji bị Lôi Lạc Thiên quăng một cái té xuống mặt đất. Lúc này mấy cô bán hàng liền hoảng hốt chạy lại đỡ Kenji lên. Bọn họ người thì xin lỗi Lôi Lạc Thiên và Trình Lam. Kenji thấy sắc mặt hung ác như quỷ sa tăng của Lôi Lạc Thiên, trong lòng kinh hãi, người co lại lui về phía sau một bước. Cặp mắt sắc bén có thể giết chết người của Lôi Lạc Thiên nhìn thẳng vào mặt của Kenji, dùng giọng âm trầm nói, cô chán sống rồi, có phải không? Chương 89. Tàn nhẫn. Lúc này Lôi Lạc Thiên không còn vẻ mặt đẹp trai và phong độ nữa, mà thay vào đó là nét mặt tàn ác và nguy hiểm. Giám đốc cửa hàng vừa mới bước vào, nghe ồn ào liền chạy qua xem. Ông hỏi mấy cô bán hàng chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, ông nhìn sắc mặt giận dữ của Lôi Lạc Thiên mà toát mồ hôi lạnh. Cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, ông bước tới cung kính khom người với Lôi Lạc Thiên. Dạ thưa Lôi Tổng, ngài tha lỗi cho Kenji, cô ấy không phải là cố tình. Lôi Lạc Thiên không để ý đến ông ta, anh cẩn thận xem xét vết thương trên ngực của Trình Lam. Nhìn thấy vết thương của cô, trong lòng anh chua xót. Nghe giám đốc nói vậy, mấy cô bán hàng liền dùng mình, trong lòng liền hiện ra sự bất an. Họ chưa bao giờ gặp mặt của Lôi Lạc Thiên, nhưng vì việc thu mua trung tâm bách hóa này, tiếng tăm của Lôi Lạc Thiên đã truyền đi khắp nơi. Họ nói Lôi Lạc Thiên là một người tuổi trẻ tài cao, tướng mạo phi phàm, nhưng cũng đồng thời là một người tàn nhẫn và vô tình. Anh có một cô vợ mà hết lòng yêu thương, chỉ cần đắc tội với cô ấy thì kết quả của bạn sẽ thê thảm vô cùng. Chỉ nhìn ngọc ra thì biết, chỉ trong một đêm, từ một gia tộc có tiếng tại thành phố S trở thành tán gia bại sản, nợ nần khắp nơi. Lúc này sắc mặt của Kenji vô cùng hốt hoảng, nước mắt bất giác rơi lã chã trên khuôn mặt tái mét của cô ta. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam bằng cặp mắt dịu dàng, em có còn đau không? Giọng nói êm dịu khác một trời một vực với vừa rồi. Mấy cô bán hàng không thể tin nổi Lôi Lạc Thiên vừa rồi hung tàn, Lôi Lạc Thiên ôn hòa lịch sự bây giờ là một cùng một người hay sao? Từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh đối với Trình Lam làm cho họ hoa cả mắt, đầu choáng váng. Trong lòng thầm nghĩ, cô gái này có gì đặc biệt mà Lôi Lạc Thiên lại yêu thương như vậy? Trình Lam lắc đầu, không sao, anh không cần lo, chỉ là chuyện nhỏ. Kenji nghe Trình Lam nói vậy liền vui mừng trong lòng. Nếu cô ta nói là chuyện nhỏ, chắc sẽ không sao. Kenji bước tới, dùng giọng điệu sợ sệt nói, Lôi Tổng, nếu Lôi phu nhân nói là chuyện nhỏ, hay là để tôi giúp phu nhân băng lại vết thương? Chưa nói hết câu, tay của Kenji đã vươn tới đụng vào người của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên nổi giận lôi đình, anh chụp lấy bàn tay của Kenji, dùng sức cầm thật chặt. Giọng nói ma quỷ của anh giống như từ địa ngục vang lên, chuyện nhỏ, cô thấy đây là chuyện nhỏ sao? Lôi Lạc Thiên nhích môi lên một cách nguy hiểm. Anh lên giọng, tôi sẽ cho cô thấy chuyện gì mới là chuyện nhỏ. Lôi Lạc Thiên nheo cặp mắt sắc bén của mình lại, tay dùng thêm một chút sức. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Tiếng hét chói tai của Kenji làm mọi người kinh hãi. Giám đốc cửa hàng thấy vậy, muốn bước tới xin lỗi đều bị thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên chặn lại. Lôi Lạc Thiên cầm lấy bàn tay còn lại của Kenji, mạnh bạo bẻ gãy nó. Anh dùng sức xô mạnh một cái, Kenji bị văng xuống mặt đất. Lôi Lạc Thiên nhìn sắc mặt trắng bợt của Kenji mới nói, phế tay của cô mới là chuyện nhỏ. Dừng một chút, anh bước tới, tay cầm

anh không cần lo cho em. Lam Liệt thấy vậy lui ra ngoài đóng cửa. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Nam Liệt ra ngoài, anh đứng thẳng người lên nhìn vào thợ trang điểm, coi chừng cẩn thận, không được sơ sót. Dạ, thuộc hạ đã hiểu, thợ trang điểm cung kính trả lời. Lôi Lạc Thiên nói xong xoay người bước ra ngoài. Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam và Đường Tam giải quyết xong tất cả thủ hạ của Lôi Lạc Thiên. Cả hai người lên chiếc Ferrari màu đỏ phóng ra khỏi biệt thự Lôi Viên. Trình Lam giành lái xe, cô sợ thời gian không kịp. Đường Tam ngồi bên ghế phụ, bật ứng dụng camera mà cô đã lắp tại nhà thờ. Trên màn hình, Đường Tam nhìn thấy Nam Liệt bỏ thuốc vào nước, chuẩn bị cho thuộc hạ của mình đem ra ngoài. Trình Lam thấy vậy, dùng tốc độ nhanh nhất phóng xe như bay. Tài lái xe của Trình Lam là hạng nhất trong tổ chức Thần Long. Với tốc độ nhanh như chớp, Trình Lam vượt mấy cái đèn đỏ. Qua mặt mấy chiếc xe tải, Đường Tam đã quen với tài lái xe của Trình Lam nên vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh. Tại nhà thờ Đức Mẹ, thuộc hạ của Nam Liệt đem nước ra mời Lôi Lạc Thiên và thuộc hạ. Nam Liệt đích thân đưa cho Lôi Lạc Thiên một ly nước. Lôi Lạc Thiên không do dự cầm một hơi uống cạn. Người của Nam Liệt đưa nước vào phòng của cô dâu cho Trình Lam. 15 phút sau, thuốc mê bắt đầu phát tán. Thân thể của cô dâu không còn sức lực, gục đầu xuống bàn trang điểm. Thợ trang điểm và thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên từng người ngã gục xuống mặt đất. Tại đại sảnh, Lôi Lạc Thiên cảm giác được thân thể mình có sự biến hóa, tay chân bủn rủn. Anh lui về phía sau, chống tay lên mặt bàn. Tề Phú nhìn thấy Lôi Lạc Thiên, phát hiện có sự khác thường, nhanh tay bước tới đỡ lấy Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phú, trong nước có thuốc. Lúc này Tề Phú mới hiểu, vừa rồi thủ hạ của Nam Liệt có mời anh một ly nước. Nam Liệt cầm ly nước định uống thì lại có thuộc hạ gọi. Tề Phú bận nên để ly nước ở trên bàn đi giải quyết một số việc. Tề Phú nhìn Lôi Lạc Thiên nói, là Nam Liệt. Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ gật đầu. Tề Phú nhìn xung quanh tìm thuộc hạ của mình, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng người của anh đâu. Trong lúc này, Việt Vũ nghênh ngang cùng đám thủ hạ, tay cầm súng bước vào trong đại sảnh. Tất cả khách mời thấy một đám người cầm súng xông vào, hoảng sợ chạy tán loạn ra ngoài. Trên mặt của Việt Vũ hiện lên nụ cười gian ác. Việt Vũ đi đến trước mặt của Lôi Lạc Thiên rồi nép qua một bên. Mấy tên thủ hạ đứng thành hai hàng thẳng, nhường một đường chính giữa cho thủ hạ đẩy xe lăn của Lôi Lạc Bằng đi vào. Trong lúc này, Lam Liệt từ bên trong bước ra, một tay giữ lấy cổ của cô dâu, tay còn lại cầm súng chĩa thẳng vào eo cô, đứng trước mặt của Lôi Lạc Thiên và Lôi Lạc Bằng. Kỳ này ta cho các người nếm thử mùi vị bị phản bội là như thế nào. Lôi Lạc Bằng dùng giọng nói nham hiểm. Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt không ngờ. Nam Liệt nhìn thẳng Lôi Lạc Thiên. Đừng nhìn tôi như vậy, đây là do cậu ép tôi. Lôi Lạc Thiên thấy thân thể không còn sức lực. Tề Phú thấy vậy cầm tay đỡ anh. Lôi Lạc Thiên khoát tay ý bảo không cần. Anh dùng hết sức chống tay lên bàn, đứng thẳng người. Cho dù trong hoàn cảnh như thế nào, Lôi Lạc Thiên vẫn luôn tỏ ra vẻ oai nghiêm, điềm đạm như vậy. Trên khuôn mặt anh không hề hiện lên một tia hoảng hốt hay sợ sệt. Lôi Lạc Thiên bình tĩnh, nét mặt kiêu ngạo nhìn Nam Liệt. Người phản bội Lôi Lạc Thiên tôi sẽ có một kết cục vô cùng thê thảm. Nam Liệt cười khinh bỉ nhìn Lôi Lạc Thiên nói, cậu đừng có tỏ ra thái độ kiêu căng ngạo mạn như vậy. Trình Lam ở trong tay tôi, cậu dám có hành động, tôi sẽ giết chết cô ấy ngay lập tức. Lúc này, từ bên ngoài người của Long Kiệt xông vào. Long Kiệt đi vào một cách uy nghiêm. Lôi Lạc Bằng nhìn thấy Long Kiệt, cặp mắt hiện lên tia tức giận, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng. Thù mới nợ cũ, ta sẽ trả cho ngươi tất cả. Long Kiệt nói với Lôi Lạc Bằng. Chương 92: Rơi vào lưới. Nam Liệt thấy vậy, tay cầm súng chĩa vào đầu cô dâu, đi tới bên cạnh Lôi Lạc Bằng đứng. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt đứng một bên. Long Kiệt, ông cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết Trình Lam ngay lập tức. Tề Phú tức giận lên tiếng, cái tên phản bội này, lão đại đã tin cậy cậu như vậy, đã giao bằng Lôi Ưng cho cậu toàn quyền phụ trách,

làm sao có thể qua mặt được con cáo già giống như ông. À mà tôi quên nói cho ông biết, đó chỉ là vitamin B1 mà thôi. Chương 93, Việt Vũ can đảm. Lôi Lạc Bằng tức giận, tay đập mạnh vào thành ghế xe lăn. Tay ông run run, trong lòng giận dữ lớn tiếng: không thể nào, ta đã tính toán kỹ càng, không thể sai sót. Lôi Lạc Thiên cười, anh nhìn Lôi Lạc Bằng và Việt Vũ. Các người không ngờ được, Nam Liệt lại là người của tôi sắp xếp để tiếp cận các người đúng không? Lôi Lạc Bằng lắc đầu, ông không thể tin. Ta đã cho người giám sát nhất cử nhất động của Nam Liệt, sao không phát hiện ra điều gì khả nghi? Nam Liệt nhìn ông ta nói: tôi và Thiên biết trước ông sẽ làm như vậy, nên đóng kịch thì phải đóng cho trọn chứ. Việt Vũ nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt khó tin. Trong bệnh viện, Việt Hồng đã thấy Long Kiệt hiến máu cho Trình Lam, sao cậu lại báo tin đó cho chúng tôi? Lôi Lạc Thiên cười, cặp mắt nguy hiểm nheo lại nhìn họ nói: không báo cho các người thì sớm muộn các người sẽ biết, vậy thì sao không mượn cơ hội này để làm cho các người tin tưởng Nam Liệt hơn? Lôi Lạc Bằng không thể tin nổi, với trí tuệ của ông lại không đấu nổi với Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn Lôi Lạc Bằng cười khinh thường nói: vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên đời này không việc gì có thể là tuyệt đối cả. Việt Hồng đứng một bên vẫn không chịu thả Trình Lam. Anh quan sát tới sắc mặt của Lôi Lạc Bằng, chờ đợi chỉ thị của ông ta. Trong lòng Trình Lam tức giận, cô giận bản thân mình sao không tin rằng Lôi Lạc Thiên sẽ có cách đối phó với Lôi Lạc Bằng. Lôi Lạc Thiên bước tới cầm cây súng chĩa thẳng vào người của Lôi Lạc Bằng. Long Kiệt đứng một bên tán thưởng người con rể này của mình. Ông không ngờ Lôi Lạc Thiên lại tính xa như vậy, đã bố trí Nam Liệt làm nội ứng. Kế hoạch của anh thật hoàn hảo. Nếu Trình Lam không xuất hiện, bây giờ ông tin chắc Lôi Lạc Thiên đã nắm tổ chức Kim Xà trong lòng bàn tay. Long Kiệt bước tới nói với Lôi Lạc Bằng: nếu tính lại, tôi và Nhã Chi mới thật sự là một đôi, ông mới là kẻ thứ ba. Lôi Lạc Bằng nghe Long Kiệt gọi vợ mình một cách thân mật, ông ta tức giận, mặt ửng đỏ, hai tay đập mạnh lên xe lăn hét lớn: cầm miệng, cái tên Nhã Chi không phải để cho ngươi gọi. Dù là đang trong tình trạng thất thế, Lôi Lạc Bằng vẫn ngoan cố không chịu khuất phục. Ông nhìn Việt Vũ: dù phải chết, ta cũng đem con yêu nghiệt này xuống địa ngục cùng ta. Việt Hồng không biết phải làm sao, anh nhìn Việt Vũ chờ lệnh. Việt Hồng tuy nói là thuộc hạ của Lôi Lạc Bằng, nhưng trên thực tế hắn chỉ trung thành với một mình Việt Vũ mà thôi. Việt Vũ nhìn Việt Hồng bằng cặp mắt do dự, vài giây sau hắn lắc đầu không cho Việt Hồng ra tay lỗ mãng. Hắn không muốn Lôi Lạc Bằng phải chết. Lôi Lạc Thiên bước tới cầm cây súng trong tay. Anh nhìn Lôi Lạc Bằng bằng cặp mắt hận thù. Mối thù giết cha mẹ anh còn chưa tính, vậy mà bây giờ lại có việc này. Tôi đếm đến ba, nếu ông không cho thủ hạ của mình thả Trình Lam, mỗi 10 giây tôi sẽ bắn một phát vào người ông. Vừa nói xong, Lôi Lạc Thiên bắt đầu đếm. Lôi Lạc Bằng vẫn như cũ, không chút hoảng hốt, nét mặt dù chết cũng không có đầu hàng của ông, làm cho Lôi Lạc Thiên phẫn nộ. Anh tức giận liếc nhìn Trình Lam, không muốn tỏ ra quá quan tâm, sợ Lôi Lạc Bằng sẽ làm hại đến Trình Lam hơn. Anh ngừng một chút rồi đếm tiếp. Ba. Lời vừa dứt, Lôi Lạc Thiên liền nổ phát súng đầu tiên, bắn vào tay phải của Lôi Lạc Bằng. Đồng thời từ phía Trình Lam cũng vang lên tiếng súng. Tất cả mọi người kinh ngạc, ngoại trừ Lôi Lạc Thiên. Anh bình tĩnh một cách kỳ lạ, giống như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát tính toán của anh vậy. Phía Trình Lam, tiếng súng vừa vang lên, Trình Lam khom người né tránh. Lôi Lạc Thiên đã ra hiệu cho cô. Cô biết chắc rằng thuộc hạ bắn tỉa của Lôi Lạc Thiên đang ẩn núp quanh đây, cho nên anh mới bình tĩnh như vậy. Với tính tình của Lôi Lạc Thiên, nếu không nắm trong tay 100% sự an toàn của cô, anh thà bỏ mạng mình cũng không muốn cô bị tổn thương chút nào. Thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên bắn thẳng vào hồng tâm của Việt Hồng. Việt Hồng tay cầm con dao ngã xuống mặt đất, chết ngay lập tức. Lôi Lạc Thiên xông đến ôm lấy Trình Lam vào lòng. Anh sờ tay lên vết thương của cô: em có đau không? Trình Lam nhìn anh, cặp mắt ngấn lệ. Cô lắc đầu: không đau, em xin lỗi. Trình Lam biết cô đã xém chút nữa thì phá vỡ kế hoạch của anh. Cặp mắt của Lôi Lạc Thiên hiện lên rõ ràng sự đau lòng và thương xót. Lôi Lạc Thiên ngước mặt nhìn Việt Vũ bằng cặp mắt tàn ác. Một làn tà khí xông thẳng đến Việt Vũ, làm Việt Vũ bất giác rùng mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Việt Vũ sống trong giang hồ từ nhỏ, anh chưa từng thấy qua trên người ai lại có một sát khí tỏa ra như vậy, có thể làm người ta hoảng hốt trong bất an như vậy. Lôi Lạc Thiên đưa Trình Lam cho Long Kiệt chăm sóc. Anh bước từng bước đến bên cạnh Việt Vũ. Nhìn thấy sự nguy hiểm đến gần, Việt Vũ nhìn xung quanh. Tất cả thuộc hạ đã bị thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên chế ngự. Lôi Lạc Thiên từng bước chậm rãi, oai nghiêm bước tới gần Việt Vũ. Tay của Lôi Lạc Thiên cầm súng, nhìn vào giống như quỷ Sa Tăng đến lấy mạng vậy. Việt Vũ hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh và dáng vẻ kiêu căng. Lôi Lạc Thiên vừa bước đến gần Việt Vũ, anh nhanh chóng vươn tay nâng khẩu súng lên. Việt Vũ nhìn thấy hành động của Lôi Lạc Thiên, dù chết cũng phải chết một cách oai phong lẫm liệt. Tay định bóp cò súng thì Lôi Lạc Thiên đã nhanh hơn, tiếng súng vang lên. Chương 94, kết cục. Lôi Lạc Thiên bắn vào tay phải đang cầm súng của Việt Vũ. Súng từ trên tay của Việt Vũ rơi xuống đất, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra ngoài. Việt Vũ dùng tay chặn lên miệng vết thương, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi, không một tiếng kêu đau, không một tia khuất phục. Lôi Lạc Thiên tán thưởng nhất là những người giống như Việt Vũ. Anh muốn Việt Vũ trở thành thủ hạ của mình. Một người trung thành như Việt Vũ, Lôi Lạc Thiên rất cảm phục. Anh muốn thử thách lòng trung thành của Việt Vũ. Lôi Lạc Thiên đá văng khẩu súng của Việt Vũ trên mặt đất sang một bên. Anh nhìn về phía Lôi Lạc Bằng, đi đến trước mặt ông. Lôi Lạc Thiên vươn khẩu súng trong tay, chĩa thẳng vào người của Lôi Lạc Bằng. Lúc này, Lôi Lạc Khánh từ bên ngoài chạy vào. Anh nhìn thấy cảnh này, liền xông tới, chặn trước mặt Lôi Lạc Bằng. Anh biết ba anh đã làm nhiều việc có lỗi với gia đình của Lôi Lạc Thiên. Nếu có thể dùng tính mạng của mình để chuộc lại lỗi lầm của ông, anh sẽ nguyện ý. Thiên, em hãy tha thứ cho ba anh. Nếu như trong lòng em không thể nào bỏ xuống được mối thù hận này, anh tình nguyện dùng tính mạng của mình thay ba anh chịu tội. Lôi Lạc Bằng nghe Lôi Lạc Khánh nói vậy, ngoài mặt thì tức giận, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng. Ông rất yêu thương Lôi Lạc Khánh, nhưng vì tôn nghiêm và mặt mũi của một người làm cha, ông không thể nào tỏ ra sự yêu thương và chiều chuộng Lôi Lạc Khánh được. Ông dùng tay đẩy Lôi Lạc Khánh sang một bên, nói với giọng cộc lốc: "Ta không cần ngươi quan tâm." Lôi Lạc Khánh quay mặt lại nhìn ông, cặp mắt đau lòng làm cho Lôi Lạc Bằng xúc động. "Ba, người đã làm nhiều việc sai trái, bây giờ ba nghe con, buông xuống tất cả, con sẽ xin em Thiên tha mạng cho ba. Cuộc đời còn lại, con và Ngọc An sẽ phụng dưỡng ba thật tốt." Lôi Lạc Bằng nghe Lôi Lạc Khánh nói vậy, trong lòng đau xót. Ông vì thù hận mà che đậy lương tâm, làm toàn chuyện ác, vậy mà ông lại có một người con hiếu thảo như anh. Lôi Lạc Bằng nhìn Lôi Lạc Khánh, nước mắt bất giác rơi xuống khuôn mặt già nua của ông. Tay run run lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ông nhẹ nhàng gật đầu. Lôi Lạc Khánh thấy vậy, trong lòng vui sướng vô cùng. Anh nhìn Lôi Lạc Thiên: "Thiên, em muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho ba anh đây?" Lôi Lạc Thiên nhìn hai cha con, trong lòng hiện lên chua xót. Dù sao ông cũng là bác của anh, vừa rồi phát súng anh bắn Lôi Lạc Bằng, coi như ông đã trả lại cho anh món nợ giết cha mẹ, coi như ân oán hai bên không còn. Nhưng anh muốn biết Việt Vũ có trung thành với Lôi Lạc Bằng hay không. Lôi Lạc Thiên cầm con dao dưới đất nhặt lên, nói bằng giọng gay gắt: "Nếu Lôi Lạc Khánh chịu phế đi cánh tay của mình, tôi sẽ tha cho Lôi Lạc Bằng ông." Lôi Lạc Bằng nghe vậy, liền chụp lấy bả vai của Lôi Lạc Khánh. Ông nhìn anh, lắc đầu. Lôi Lạc Khánh rỗ rỗ tay trên mu bàn tay ông, ý bảo ông không sao đâu. "Được, nếu chỉ cắt đi một cánh tay mà có thể khiến em bỏ qua thù hận thì cũng thật đáng giá." Lôi Lạc Khánh khom người nhặt con dao. Việt Vũ đứng bên cạnh chạy đến giữ lấy cánh tay của Lôi Lạc Khánh: "Thiếu chủ, nếu Lôi Lạc Thiên muốn một cánh tay, để thuộc hạ nhát dao này thay thiếu chủ." Vừa nói xong, anh giật lấy con dao từ trong tay Lôi Lạc Khánh. Việt Vũ định giơ dao đâm vào tay mình, Nam Liệt thấy vậy, vươn tay chụp lấy lưỡi dao Việt Vũ cầm trong tay, ngăn cản Việt Vũ đâm vào tay mình. Máu chảy xuống con dao và bàn tay của Nam Liệt. Việt Vũ kinh ngạc, cặp mắt ngờ vực nhìn Nam Liệt. Anh không hiểu vì sao Nam Liệt lại làm như vậy. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên. Thiên, coi như tôi đã đỡ nhát dao này thay Việt Vũ rồi. Nam Liệt cũng thưởng thức tính tình trung thành nghĩa khí của Việt Vũ. Tuy rằng Việt Vũ ra tay tàn nhẫn, nhưng anh hết mực trung thành. Một người có thể vì chủ nhân mà hy sinh, quả thật là một người có đạo nghĩa. Lôi Lạc Thiên thấy vậy, nhìn Lôi Lạc Khánh lên tiếng. Được, coi như vì anh, em sẽ bỏ qua tất cả. Lôi Lạc Khánh nhìn Lôi Lạc Thiên cảm kích trong lòng. Anh đứng lên nhìn Lôi Lạc Bằng. Ba, bây giờ ba hãy giao tổ chức Kim Xà cho Thiên đi. Con đã có công ty của riêng mình, ba về biệt thự sống với con và Ngọc An. Lôi Lạc Bằng cảm động. Được, ta theo con. Việt Vũ buông con dao trong tay, nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt cảm kích. Lôi Lạc Thiên nhìn Việt Vũ nói. Bây giờ cậu hãy gia nhập băng Lôi Ưng của tôi, làm tam đương gia. Việt Vũ do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Lôi Lạc Thiên đi tới bên cạnh Long Kiệt. Ba, coi như nể mặt của con, ba bỏ qua chuyện cũ, ba đừng chấp nhất với Lôi Lạc Bằng nữa. Long Kiệt không nói, sắc mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc. Trình Lam thấy Long Kiệt không có phản ứng, cô lay lay cánh tay của ông làm nũng. Ba, coi như vì con và bảo bối, ba bỏ qua chuyện cũ. Long Kiệt nghe Trình Lam kêu mình bằng ba, trong lòng ông vui sướng. Lần đầu tiên Trình Lam kêu ông như vậy, ông nhìn Trình Lam yêu thương, cặp mắt ngấn lệ, gật đầu nói. Được, coi như là vì con và Thiên, ba bỏ qua hết chuyện cũ. Trình Lam vui vẻ, vươn tay ôm Long Kiệt. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy cô vui sướng như vậy thì anh bất giác nở nụ cười. Chỉ cần Trình Lam tươi cười vui vẻ thì Lôi Lạc Thiên làm gì cũng đáng. Đường Tam đi tới bên cạnh Trình Lam chúc mừng. Chúc mừng thủ lĩnh và chị Lam, cha con nhận nhau. Trình Lam cười cười nhìn Lôi Lạc Thiên. Tất cả đều đã qua, ngày mai hôn lễ của chúng ta, em muốn mọi người đều phải có mặt, nhất là anh Ken và chị Ngọc An. Lôi Lạc Khánh nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Anh lên tiếng. Nhất định anh và Ngọc An sẽ tham gia hôn lễ của hai em. Tất cả mọi người đều vui vẻ tươi cười. Đột nhiên Đường Tam kêu lên một tiếng. Chết rồi. Đường Tam vừa gấp gáp vừa chạy vừa nói. Em phải quay về Lôi Viên xem tình trạng của Tề Phong. Vừa rồi sợ thuốc mê không đủ tác dụng, em tăng gấp đôi liều lượng. Đường Tam như mũi tên lao thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ lo lắng và hấp tấp của Đường Tam đều bật cười thành tiếng. Không khí trong nhà thờ trở nên nhộn nhịp vui vẻ hơn. Các bạn thân mến, vậy là một cái kết thúc cực kỳ có hậu. Happy Ending đã khép lại câu chuyện Bá Chủ Hắc Đạo Cương Triều Vợ Sát Thủ. Admin B sẽ tiếp theo đọc một tác phẩm nữa của tác giả Lan Hồ Điệp. Một tác phẩm cũng rất hay, được sánh ngang với tác phẩm Dụ Tình mà chúng ta đã từng được đọc. Tác phẩm mang tên Tổng Tài Bá Đạo và Cô Luận Sư Kiêu Ngạo của mình. Bộ truyện sắp tới này cũng ước chừng khoảng 106 chương, cũng vào tầm tầm độ dài như bộ truyện này thôi, và cũng tình tiết cực kỳ hấp dẫn. Nói về hai nhân vật mà chúng ta rất quen thuộc ở trong bộ truyện Bá Chủ Hắc Đạo Cương Triều Vợ Sát Thủ, đó chính là Giám Đốc Mạnh Hùng và cô người yêu, con gái của thị trưởng thành phố S, đó là Kiều Nhi. Tôi xin tóm tắt nội dung. Anh Mạnh Hùng, năm nay 28 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Tân Mạnh Thị, người có thế lực trong Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo, chuyên kinh doanh ngân hàng và chế tạo vũ khí, dáng người cao lớn mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, chân mày rậm, cặp mắt sắc bén, mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng. Mạnh Hùng có mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ, đeo một chiếc bông tai ruby. Cái đoạn này là có thấy hình bóng của Nam Dạ Tước nha. Bên tai trái của anh đeo một chiếc nhẫn hình con hổ, tượng trưng cho quyền lực và địa vị của anh trong Hắc Đạo. Mạnh Hùng tính tình tàn bạo, là một người vô cùng nguy hiểm, thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Anh là một trong tứ đại tài phiệt ở thành phố S. Chưa bao giờ ở cùng một người phụ nữ lại có quan hệ trên 2 tháng cả. Anh có một vị hôn thê tên là Thẩm Gia Quyên, con gái duy nhất của Thẩm Gia, gia tộc đứng đầu thành phố B. Cô là Kiều Nhi, tên tiếng Anh là Betty, năm nay 23 tuổi, một đại luật sư sống ở Paris, con gái duy nhất của thị trưởng thành phố S, Kiều Nhất Phàm. Cô là em gái nuôi của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng là người nắm giữ trong tay quyền lực tối cao trong giới hắc đạo. Kiều Nhi xinh đẹp, dáng người cao với những đường cong hoàn mỹ, mái tóc đen óng ánh, cặp mắt to, 2 mí mắt to tròn, mũi cao và đôi môi gợi cảm. Khi cười có 2 lúm đồng tiền thật quyến rũ. Kiều Nhi tính tình quật cường, không chịu khuất phục. Và tình yêu giữa hai bọn họ sẽ ra sao? Chúng ta đã thấy được thấp thoáng bóng dáng của tình yêu của cặp đôi này ở trong bộ truyện Bá chủ hắc đạo cương triều vợ sát thủ, và sang đến bộ truyện Tổng tài bá đạo và cô luật sư kiêu ngạo của mình này, chúng ta sẽ được chứng kiến cụ thể chuyện tình giữa hai người bọn họ. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ MB cùng với những tác phẩm của tác giả Lan Hồ Điệp. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.